Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, màu trắng vách tường chậm rãi dâng lên, vách tường một chỗ khác, Phó Văn Đoạt một mình một người đứng ở nào đó ô vuông. Hắn ba cái đồng đội đứng ở hắn bên người ô vuông. Đường vách tường dâng lên sau, hắn nhìn chăm chú nhìn về phía đối diện. Chỉ thấy cái kia ăn mặc thiển sắc áo khoác tuấn tú người trẻ tuổi thế nhưng lại đứng ở hắn đối diện. Mặt, hai người cùng nhau nhìn chăm chú vào đối phương. Phó Văn Đoạt gợi lên khóe môi. Chiều người nọ cười một chút. Đối phương sắc mặt bất biến. Hắn cùng Phó Văn Đoạt giống nhau. Một mình một người đứng ở một cái ô vuông. Hai cái đồng bạn đứng ở một cái khác ô vuông. Pinocchio từ trên tường nhảy xuống tới. Rất có hứng thú mà thuấn di đến đường mạch bên người. Hiếu kỳ nói, các ngươi lần này ra bài thật là vương hậu bài. Đường mạch nghĩ nghĩ, ta nói dối nói cái mũi sẽ biến trường sao. Pinocchio cười hắc hắc, đương nhiên sẽ không, chỉ có thông minh Pinocchio mới có trường cái mũi. Hảo hảo hảo, ta một chút đều không thông minh, trường cái mũi lùi về đi sau. Pinocchio buồn bực mà sờ sờ cái mũi. Lại nhìn về phía đường mạch, ngươi nói dối sẽ không cái mũi biến trường, nhưng là ta nghe ra tới, các ngươi nhân loại lời nói dối tựa như sú mương đá quý. Liếc mắt một cái liền đã nhìn ra, đường mạch nhàn nhạt nói. Đá quý rơi vào sú mương, cũng không khả năng liếc mắt một cái liền nhìn đến, Pinocchio bực bội nói. Dù sao ngươi liền nói, ngươi lần này ra bài có phải hay không vương hậu bài? Hai bài tẩy đã ra xong rồi, đường mạch này một bên thẻ bài cái trên mặt đất, đối diện thẻ bài cũng cái trên mặt đất, lúc này chẳng sợ nói cho cấp Pinocchio, cũng sẽ không ảnh hưởng kết quả, nhưng đường mạch lại nói, hắc tháp quy tắc thứ 5 điều, Pinocchio cũng không biết hai bên thẻ bài nội dung, nếu ta nói cho ngươi cái này đáp án, hắc tháp sẽ như thế nào giải quyết cái này cùng quy tắc trò chơi tương bội sự tình. Pinocchio lập tức sửng sốt, đường mạch, ta lần này ra bài là, ta không nghe, Pinocchio vội vàng che lại lỗ tai, hắn nhanh chóng mà chạy về chỗ trống khu vực, sợ tới mức liền thuấn di đều đã quên, chạy về đi sau, hắn lập tức vỗ vỗ tay, hai chương thẻ bài ầm ầm ầm mà trượt đến chỗ trống khu vực trung ương. Pinocchio lớn tiếng mà đối đường mạch nói. Ngươi mơ tưởng nói cho ta thẻ bài nội dung, ta không nghe, đường mạch ý vị thâm trường mà nhìn hắn một cái, chuyển khai tầm mắt, cùng đối diện hắc y nam nhân đối thượng, đối phương cũng đang xem hắn, hiển nhiên còn ở thưởng thức hắn vừa rồi cùng Pinocchio hữu ái, hỗ động. Đường mạch mặt vô biểu tình mà hướng đối phương gật gật đầu. Ánh mắt lại lần đầu tiên như vậy cẩn thận mà nhìn quét người nam nhân này. Từ đầu đến chân, nhìn cái biến, hắn từ người này đệ nhất căn tóc ti xem khởi, vẫn luôn nhìn đến hắn chân, lại trở lại người này trên mặt, đường mạch như vậy trắng trợn táo bạo mà đánh giá người khác. Người bình thường chỉ sợ đều sẽ cảm thấy không được tự nhiên. Cố tình hắc y nam nhân một chút phản ứng không có. Ngược lại mặc cho đường mạch tùy tiện xem, thuận tiện con trái lại xem hắn. Trải qua vừa rồi thiếu chút nữa trái với hắc tháp quy tắc kinh hồn sự kiện sau. Pinocchio đã chịu kinh hách, không dám nhiều lời một chữ vô nghĩa, đi điều nguyên sang nhạc thiếu nhi cũng không dám sướng. Hắn vỗ vỗ hai bài tẩy liền đứng ở một bên. Hảo hảo, các ngươi bài đã ra hảo. Chạy nhanh bắt đầu đi, leng keng. Ván thứ hai, người chơi ra bài, lóa mắt bạch quang ở thẻ bài thượng lập loè. Đâm vào mỗi cái người chơi đều không mở ra được mắt. Tại đây chói mắt bạch quang chung, chỉ có Pinocchio một con rối gỗ đem đôi mắt mở đại đại. Tò mò cực kỳ mà nhìn hai chương thẻ bài. Răng rác, a, Pinocchio kinh hô một tiếng. Thẻ bài vỡ vụn thanh âm ở màu trắng trong thế giới thập phần rõ ràng. Mỗi cái người chơi đều ngừng lại rồi hô hấp, khẩn trương chờ đợi thấy rõ chân tướng. Nhìn xem vỡ vụn thẻ bài rốt cuộc là nào một chương. Rốt cuộc, bạch quang dần dần tiêu tán. Đường mạch cúi đầu nhìn về phía trên mặt đất hai bài tẩy. Một chương bài vỡ vụn thành bột phấn, răng rắc một tiếng, biến mất ở trong không khí. Đường mạch này một bên, trung niên nam nhân run rẩy hô, thắng, lần này thắng. Đối diện tuổi trẻ nữ nhân sắc mặt biến bạch, nhưng nàng tựa hồ đã sớm nghĩ đến này kết quả, hơi chút định định tâm, bước đi đến chỗ trống khu vực, nàng nhìn về phía Pinocchio, quy tắc trò chơi nói, thẻ bài không giống nhau sẽ kích phát quyết đấu trang, đại biểu hai chương thẻ bài người chơi sẽ tiến hành quyết đấu. Thua người tiến vào tiếp theo cái trò chơi, thắng người lưu lại, dừng một chút, nàng tiếp tục nói. Hiện tại ta thẻ bài biến mất, nhưng ta nếu là thắng, ta cũng sẽ lưu lại. Đúng không, Pinocchio vuốt cái mũi. Kia đương nhiên, ai doanh ai lưu lại, trung niên nam nhân cứng lại rồi thân thể. Hắn quát, ngươi có ý tứ gì? Ai nói ngươi khẳng định sẽ doanh, một đạo màu bạc quang mang từ đường mạch này một bên thẻ bài. Thượng bắn ra, chỉ hướng về phía trung niên nam nhân ấn đường. Tuổi trẻ nữ nhân nắm chặt ngón tay, nàng từ ba lô móc ra một khẩu súng, nguyên lai chính là ngươi sao, vậy đến đây đi, trung niên nam nhân đột nhiên không dám động. Vừa rồi ra bài thắng lợi vui sướng lập tức tiêu tán. Hắn khiếp đảm mà nhìn về phía đường mạch lại lý đều không để ý tới hắn, thẳng tắp mà nhìn chằm chằm đối diện hắc y nam nhân. Người sau thế nhưng cũng rất có nhàn hạ thoải mái mà vẫn luôn nhìn hắn. Hai người ánh mắt ở không trung giao hội, không nói gì, lại tựa hồ ở không tiếng động mà giao lưu cái gì. Trung niên nam nhân lúc này đây đại biểu chính là vương hậu bài. Đường mạch ở 5 phút đồng hồ trước dùng võ lực trấn áp toàn đội. Buộc hai người lựa chọn vương hậu bài. Hắc tháp tẩy bài qua đi, đường mạch biến thành nô lệ bài. Triệu Văn Bân là kỵ sĩ bài, trung niên nam nhân thành vương hậu bài, trung niên nam nhân sợ hãi cực kỳ, nếu là đối diện ra nô lệ bài, hắn bài đã bị đào thải, hơn nữa vô luận ra cái gì bài, chỉ cần đối diện không ra quốc vương bài, hai bài tẩy liền sẽ không triệt tiêu, liền sẽ kích phát quyết đấu chẳng hiệu quả, hắn phi thường tưởng nói nếu ngươi lợi hại như vậy, vậy ngươi đi đánh quyết đấu chẳng a. Vì cái gì muốn cho chúng ta đi chịu chết, nhưng hắn căn bản không dám đối đường mạch nói ra những lời này. Thậm chí bị buộc cùng Triệu Văn Bân cùng nhau, đứng ở vương hậu ô vuông, hắn duy nhất may mắn chính là, đối diện lên sân khấu không phải cái kia nhìn qua liền rất khủng bố hắc y nam nhân. Là một người tuổi trẻ nữ nhân, chỉ là cái nữ nhân mà thôi, trung niên nam nhân tự mình an ủi. Đi lên quyết đấu trang, tuổi trẻ nữ nhân đã sớm lấy ra súng lục, trung niên nam nhân sớm có phòng bị, nhưng mà lần này nàng cũng không có giống nữ cao trung sinh giống nhau. Lấy thương làm đánh lén, nàng dùng tay phải giơ súng lên, cùng tầm mắt bình tề, tay trái nâng lên, ngón trỏ cùng ngón giữa tách ra, nàng đem tay che ở chính mình mặt trước, tay trái ngón trỏ cùng ngón giữa hình thành một cái góc. Lộ ra nàng mắt phải, trung niên nam nhân cảnh giác mà nhìn nàng, đường mạch cũng khóa khẩn mày, nhìn nữ nhân này động tác, giây tiếp theo, chỉ nghe nàng nhẹ nhàng mà niệm một câu, checkmate, phanh, một phát viên đạn đột nhiên từ họng súng bắn ra, trung niên nam nhân tuy rằng là quân dự bị, thân thể tố chất lại cũng có tăng lên, hắn phản ứng cực nhanh mà hướng một bên né tránh này phát đạn. Hắn lấy ra tiểu đao, nổi giận gầm lên một tiếng, nhằm phía nữ nhân này, nhưng mà ngắn ngủn trong nháy mắt, trung niên nam nhân không có nhìn đến, kia viên đã bay ra đi viên đạn ở không trung xoay cái cong. Từ phía sau bắn thủng đầu của hắn, từ hắn cái gáy bắn vào, ấn đường bắn ra, huyết hoa văng khắp nơi, trung niên nam nhân mở to hai mắt, đến chết đều không rõ. Nữ nhân này rõ ràng không khai đệ nhị súng, này viên đạn là từ đâu nhi tới, hắn thân thể cao lớn ầm vang một tiếng nện ở trên mặt đất. Máu từ ấn đường lỗ đạn chảy ra, thực mau chảy đầy đất, Pinocchio hì hì mà cười, xem náo nhiệt ánh mắt tàng cũng tàng không được, một cái thật lớn hắc động ở trung niên nam nhân thi thể hạ xuất hiện. Vài giây sau, thi thể này đã bị hút đi vào. Đây là 8 người chơi chung, Cái thứ nhất minh xác tử vong người chơi. Triệu Văn Vân sau này ngã xuống một bước, tựa hồ là bị đồng bạn chết dọa tới rồi. Là dị năng, Đường Mạch ánh mắt bình tĩnh mà nhìn một màn này. Nhìn tuổi trẻ nữ nhân xoay người trở lại chính mình trong đội ngũ. Kiến thức tới rồi như vậy thú vị một màn. Pinocchio vui vẻ cực kỳ. Hắn hừ đi điều ca khúc, tung tăng nhảy nhót mà đi đến hai chi đội ngũ trung gian. Quyết đấu qua đi, Vương Hậu Bài chưa trở về Đường Mạch này một bên. Đường Mạch này một đội có được tam bài tẩy, lại chỉ còn lại có hai người. Là kỵ sĩ 7, Đường Mạch xa xa mà nhìn cái kia hắc y nam nhân. Hắc y nam nhân nghe xong lời này, ngẩng đầu xem hắn, bình tĩnh mà hỏi lại. Vì cái gì? Từ ta cố ý nói ra câu kia tiếp theo cục ra Vương Hậu Bài, bắt đầu. Ngươi liền có điểm dao động. Trước đó, các ngươi chiếm cứ ưu thế. Chỉ cần đem chúng ta kỵ sĩ bài trừ bỏ. Lúc sau lại ra nô lệ bài. Liền không khả năng thua, Đường Mạch mặt vô biểu tình mà nói. Ra đại thần bài cùng kỵ sĩ bài đều là giống nhau. Ngươi lựa chọn là quốc vương bài, nô lệ bài cùng mặt khác bài. Vô luận ngươi tuyển cái nào, ta chỉ có 1/3 tỷ lệ. Không bị ngươi bài khắc chế, không phải chúng ta, là ta, trận này trò chơi đến bây giờ. Chỉ là Đường Mạch cùng cái này hắc y nam nhân đánh cờ. Hắc y nam nhân yên lặng nhìn hắn, ta duy nhất không nghĩ tới chính là, ngươi nhanh như vậy liền khống chế ra bài quyền, nếu sớm biết rằng ngươi có thể ở một ván nội nhìn ra bài quyền tầm quan trọng. Hơn nữa quyết đoán mà cướp đoạt, này một ván ta sẽ xuất quốc vương bài, nếu Đường Mạch không có cường lực trấn áp chính mình hai. Cái đồng đội, như vậy này một ván dựa theo bọn họ phân tích, bọn họ sẽ ra Vương Hậu Bài. Đầu tiên vô luận như thế nào, bọn họ đều sẽ không ra nô lệ bài. Chẳng sợ Đường Mạch nói câu nói kia, bọn họ cũng sẽ không ra nô lệ bài. Cho nên hắc y nam nhân chỉ cần xuất quốc vương bài. Hắn liền có thể kê cao gối mà ngủ mà khắc chế đối thủ. Ít nhất là đánh cái ngang tay. Nhưng Đường Mạch nói câu nói kia, liền sẽ làm hắn hai cái đồng đội lo lắng cho mình ra vương hậu bài có thể hay không bị khắc chế. Không dám dễ dàng ra vương hậu bài. Không có này Đường Mạch, hai người kia 8/10 khả năng tính sẽ lựa chọn kỵ sĩ bài. Đường Mạch chỉ có được 1 phiếu. Hắn vô pháp thuyết phục đồng đội, liền vô pháp quyết định ra bài nội dung. Nhưng mà hắn dùng võ lực cướp đi ra bài quyền. Hắc y nam nhân hơi hơi mỉm cười. Vì cái gì là kỵ sĩ bài? Không phải đại thần bài, hắc y nam nhân sẽ không xuất quốc vương bài cùng nô lệ bài. Nhưng hắn có đại thần bài cùng kỵ sĩ bài hai loại lựa chọn. Cho nên, vì cái gì là kỵ sĩ bài? Đường Mạch nhìn hắn, thật lâu không có trả lời. Hắn tay đặt ở chính mình trong túi, ấn cái kia trứng gà tây thượng. Hắn nhẹ nhàng mà gõ hai hạ, nhưng đến đệ tam hạ khi, hắn dừng lại tay. Hắn ngẩng đầu xa xa nhìn hắc y nam nhân, ngữ khí bình tĩnh, nhưng cẩn thận nghe, trong thanh âm tựa hồ còn có một tia bất đắc dĩ. Ngươi cho rằng chúng ta sẽ ra kỵ sĩ bài, nếu ngươi ra đại thần bài, liền sẽ kích phát quyết đấu chẳng hiệu quả. Tất nhiên có một người sẽ bị mạnh mẽ kéo vào công tháp trò chơi. Nếu ra kỵ sĩ bài, hai bài tẩy đồng thời trở thành phế thải. Nhưng sẽ không kích phát quyết đấu chẳng hiệu quả. Sẽ không có người bị kéo vào nguy hiểm công tháp trò chơi. Dừng một chút. Đường Mạch nói, cũng coi như nhận thức lâu như vậy. Tuy rằng không biết vì cái gì ngươi sẽ là cái kia thân phận. Nhưng là, phó tiên sinh, ngươi nhìn qua không giống cái máu lạnh người. Ở hai loại lựa chọn đều có thể dưới tình huống. Ngươi không đến mức ngạnh muốn bức một người tiến vào công tháp trò chơi. Phó Văn Đoạt cười. Nhưng ngươi cũng có thể lựa chọn ra kỵ sĩ bài, như vậy nam nhân kia cũng sẽ không tiến công tháp trò chơi, từ hắn một người suy xét. Như vậy xác thật là tốt nhất, sẽ không có người tiến công tháp trò chơi, Đường Mạch nhàn nhạt nói. Nhưng là chúng ta tổng cộng có 3 người, lại thiếu 1 chương kỵ sĩ bài, ta đã bị bức đến tuyệt lộ, 1 bước đều không thể sai, hắn là 1 người. Chúng ta là 2 người, Đường Mạch chỉ bên cạnh Triệu Văn Bân. Triệu Văn Bân bị Đường Mạch nhắc tới, có có điểm thụ sủng nhược kinh mà nhìn về phía hắn. Đường Mạch xem cũng chưa liếc hắn một cái. Vẫn luôn nhìn đối diện Phó Văn Đoạt. Hơn nữa chẳng sợ chỉ có ta một người. Phó tiên sinh, ta không như vậy vĩ đại. Hắn cùng ta chi gian. Ta lựa chọn có thể làm ta càng dễ dàng sống sót phương thức. Phó Văn Đoạt cười một tiếng. Pinocchio nhìn bọn họ hai người liếc mắt một cái. Sờ sờ cái mũi, ai nha, nguyên lai các ngươi hai nhân loại cư nhiên nhận thức nha. Là bằng hữu sao? Bằng hữu nói, kia nhưng tốt nhất chơi. Pinocchio thành thật thẻ bài trò chơi nhất hoan nghênh bằng hữu tới chơi. Mỗi cái chơi đùa trò chơi này bằng hữu đều sẽ được đến mỹ lệ nhất hữu nghị trái cây. Nghe nói cảm tình sẽ càng tốt nha, Đường Mạch bỗng nhiên nâng bước lên trước. Đi đến chỗ trống khu vực, Phó tiên sinh, hiện tại bắt đầu hành xử, vương hậu bài, đặc quyền. Hướng ngươi vấn đề, chói mắt quang mang từ Pinocchio trong tay kim sắc ngôi sao trung lập lòe lên. Nó đem quang mang một mặt liên tiếp hướng Đường Mạch, một chỗ khác kéo dài tới rồi Phó Văn Đoạt trước mặt. Nó ngừng ở hai người trong tầm tay. Đường Mạch bắt lấy này đoàn quang, Phó Văn Đoạt chậm rãi liễm đi tươi cười, đi lên trước, bắt lấy này đoàn quang, đi bước một đi đến Đường Mạch trước mặt, leng keng, kích phát về nhà quỳ ván giặt đồ, hiệu quả. Vương hậu bài có được toàn trường duy nhất một lần vấn đề quyền. Nhắc nhở, vấn đề nội dung không thể cùng thẻ bài có quan hệ. Bị vấn đề giả chỉ nhưng trả lời là cùng không phải. Nói dối tức vì trò chơi thất bại, đến gần sau. Đường Mạch phát hiện người nam nhân này cư nhiên so với chính mình hơi chút cao một chút. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn đối phương, biểu tình bình tĩnh, từng câu từng chữ hỏi. Phó tiên sinh, ngươi có phải hay không cảm thấy đồng vàng của quốc vương so Mạch Mạch quan trọng? Phó Văn Đoạt trầm mặc mà nhìn Đường Mạch, thật lâu sau, hắn hỏi, cái này Mạch Mạch, là cái nào Mạch Mạch? Đường Mạch lúc này mới nhớ tới nửa tháng trước chính mình bị nhân quả luật cải danh. Đường ba ngày Mạch Mạch, hắn ho khan một tiếng. Trứng gà Tây, Phó Văn Đoạt hỏi ra vừa rồi cái kia vấn đề thời điểm. Cũng không có nửa điểm đùa giỡn ý tứ. Hắn thập phần nghiêm túc hỏi ra cái kia vấn đề. Đường Đường Mạch xác nhận vấn đề sau. Hắn cũng không có trước tiên trả lời, mà là lâm vào trầm tư. Hắn sở dĩ dò hỏi rõ ràng. Là bởi vì một khi bị Hắc Tháp phán định vì nói dối, liền sẽ trò chơi thất bại. Đường Mạch minh bạch, đường Phó Văn Đoạt hỏi ra vấn đề này khi, hắn trong lòng thiên bình cũng đã tại tả hữu lay động. Đồng vàng của quốc vương, một lần bỏ quyền Hắc Tháp trò chơi cơ hội, Mạch Mạch, trò chơi lưu trữ khí, nhưng tồn trữ một giờ trò chơi tiến độ, 7 ngày sử dụng một lần, nếu lần này thành thật thẻ bài trong trò chơi. Đường Mạch trò chơi thất bại, bị mạnh mẽ kéo đi thông quan Hắc Tháp tầng thứ hai. Kia hắn có thể hay không sống sót không ai có thể biết. Có lẽ hắn vừa chết, Mạch Mạch liền vô pháp lại sử dụng. Phó Văn Đoạt sẽ thiếu như vậy một cái hy hữu lưu trữ khí đạo cụ. Cho nên Đường Mạch hỏi hắn, đồng vàng của quốc vương cùng Mạch Mạch, ngươi cảm thấy cái nào càng quan trọng? Hắn cần thiết rõ ràng Phó Văn Đoạt thái độ. Này đối hắn kế tiếp sách lược quan trọng nhất, Phó Văn Đoạt suy tư hồi lâu, chậm chạp không có trả lời, Đường Mạch rất có kiên nhẫn chờ đợi hắn đáp án. 3 phút sau, Phó Văn Đoạt nói ra cái kia đáp án, không phải, đồng vàng của quốc vương so Mạch Mạch quan trọng. Không phải, một cái là dùng một lần bỏ quyền cơ hội, một cái là vĩnh cửu có thể sử dụng lưu trữ khí. 2 tương đối so. Vẫn là người sau càng quan trọng, Đường Mạch được đến đáp án, trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, Phó Văn Đoạt trầm thấp thanh âm vang lên, mang theo một tia không dễ phát hiện ý cười. Nhưng là Đường Mạch, Mạch Mạch càng quan trọng, cũng không ý vị ta liền sẽ vì Mạch Mạch từ bỏ này cái đồng vàng của quốc vương. Đường Mạch ngẩng đầu xem hắn, Phó Văn Đoạt thần sắc bình tĩnh, nói ra một sự thật. Trận này trò chơi ta thắng, đạt được đồng vàng của quốc vương, ngươi bị kéo vào công tháp trò chơi, nhưng ngươi sẽ không chết, nếu thật cho đến lúc này. Hắn gợi lên khóe môi, Đường Mạch, ngươi sẽ sử dụng nó. Đường Mạch hai mắt co rụt lại. hắn đã biết, hắn biết ta có được một quả đồng vàng của quốc vương. Tác giả có lời muốn nói. Đường Đường, ngươi hiện tại liền nhưng kính khi dễ ta đi. Ỷ vào ta không ngươi như vậy cường thế. Dị năng còn không có trưởng thành đến ngươi cái kia cường độ. Hiện tại nhưng kính khi dễ ta. Tới, khi dễ a, thật lâu về sau lão phó. Tức phụ, lúc trước gia hỏa kia không phải ta. Hắn chính là cái vương bát. Ngươi làm ta đi vào ngủ đi. Hối không nên lúc trước. Không nghĩ ngủ phòng bếp mặt này một chương có điểm khó viết. Cho nên viết thật lâu. Cũng có chút thấp thỏm mà đi chờ đợi các ngươi kiến nghị tương đương hiện tại lão phó trăm triệu không nghĩ. Tới, hắn đang ở khi dễ. Là tức phụ a, thực hảo, thỉnh tiếp tục làm tương đương yên tâm lớn mật mà làm. Cuối cùng yên tâm đi. Là ngọt văn 33 chỉ là bởi vì trò chơi này là đối địch quan hệ mà thôi. Trò chơi kết thúc, Đường Đường cùng lão phó cảm tình diễn vẫn là ngọt ngào tương đương cảm ơn 2305. Đường ảnh gian, một manh ni muội, ngoại hiệu kêu nhị cầu gió lửa, kẹo mềm hạp giấm, cũng bác, diệp nghe thường, mộc hiểu, tế thanh minh, mộc túc, hòa dương, vĩ đại điền đại nhân, Astio, Trương Tiểu Bạch không phải tham ăn quỷ, Danny, cư hạ nhã ngôn, thêm nhung béo thứ. Dâu Tây Viên, Mẫn, Nắng Sớm Mani, Sararu Đảo Chủ, Ali, muốn gặp được một bó quang, Dẫn Ngọc, Enie, Hoa Dư Khuẩn, Nhà Ngươi Người Đọc Đã Online, Isabel, Huyền Đinh, Liếm, Táp, Hồng Trần Điên Đảo, Tịch Tử Dục Kỳ, Trúc Du, Một Đống Trái Cây, Nhạc Chi Uyên, Phong Diệp Ngàn Nại, 207-18-668, Cảnh Cổ Phong Yên, Tinh Trần Phạn Thiên, Diệp Nghê Thường, Tuyết Buôn Lậu, Lục Tảo Nhân Nhi Sủi Cảo, Quả Quả Không Ăn Cay, Thất Bảo, Tiểu Chín, Trứng Trứng Mị Mị, Tự Mang Quang Hoàn Sứ Giả, Velvet, Điền Cựu Quốc Thế Giới Đệ Nhất Đáng Yêu, Gây Đến Chỗ Sâu Trong Tự Nhiên Tao, Cua Sóng Tương, Thủy Thủy, Đường Ruộng Diễn Về Hề, Cách La Phất, Thất Sĩ, Nguyệt Nguyệt Duyệt Duyệt, Mộc Chan, Lu 135, Miên Thỏ Gà Ta, Sơ Cô, Hưng Chỉ, Vô Thường Tai Thỏ, Miêu A Lê, Thiếu Gia Thỏa Thỏa Là Cái Công, Trời Đất Bao La Đổi Mới Lớn Nhất Địa Lôi Tương Đương Cảm Ơn Ngươi Phong Nha, Ca Khúc Khải Hoàn Ta Có Bệnh, Lãnh Dạ Miêu Tử, Trăng Sáng Sao Thưa, Nga Ô Không Gian, 258-51952, Thất Nguyệt Là Cái Dài Lâu Nhật Tử, Mềm Như Bông Tiểu Thịt Thừa Hai Viên Địa Lôi Tương Đương Cảm Ơn Loạn Hoa Mê Người, An Thơ, Hảo Hảo Học Tập Mỗi Ngày Hướng Về Phía Trước Ba Viên Địa Lôi Tương Đương Cảm Ơn Tiêu Tiêu Tiêu Tiêu Tiêu Tiêu Tiêu Tiêu Tiêu 62, Hạ Thành An, Thủy Bảo Bảo, Phong, Nửa Chỉ Miêu Lựu Đạn Tương Đương Cảm Ơn Ngự Diễm Địa Lôi Cùng Lựu Đạn Tương Đương Cảm Ơn 7 Người, Cuồn Cuộn Tang, Bia Hòa Tiễn Tương Đương, Hết Chương.